Vương Phi, mau chạy. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh cùng Lang Minh Chiết sẽ đi săn với nhau. Quay lại nhìn thêm, quả nhiên Tư Hạ cũng đi theo. Nhã Tịnh không quá bận tâm. Theo tình tiết chuyện bình thường, hẳn đây sẽ là cơ hội của đám sát thủ nhỉ. Ám sát hoàng thượng khi đang trong lễ săn bắn, không bao giờ lỗi mốt, nhưng chỉ có tác dụng khi là nam phụ. Nam chính như Lang Minh Chiết thì làm sao đo ván được. Nhã Tịnh chẳng bận tâm lắm. Dù sao nếu chết kẻ có khả năng bay màu là nàng. Đúng rồi, hôm nay có vẻ được rất nhiều thỏ. Ta làm thịt thỏ cho nàng ăn nhé. Nhã Tịnh chưa kịp nói, Tư Hạ đã sớm chen lời. À, thỏ đáng yêu như vậy, sao người có thể ăn thịt chứ? Ồ, để nàng diễn cùng nhé. Giữ lấy Lang Minh Chiết đang muốn nói. Nhã Tịnh mỉm cười, theo Tư Hạ công chúa, heo có đáng yêu không? Tư Hạ khó hiểu với câu hỏi của nàng, nhưng vẫn gật đầu, heo đáng yêu, vậy sao người cũng ăn thịt heo? Nếu người thấy thỏ đáng yêu, vậy thì đừng ăn nữa. Để ta ăn cho, ta quen đóng vai ác rồi. Thả ác còn hơn chết đói. Có phải vì người thấy động vật đáng yêu không cho con dân săn? Con dân của người mới đói khổ như vậy. Không phải, ta chỉ là thấy thỏ đáng yêu mà thôi. Nàng nhẹ nhếch khóe môi. Cả ba đi vào sâu trong rừng hơn. Nàng khẽ xoay nhẫn. Bây giờ tới lúc mấy tên sát thủ lên sàn diễn rồi nhỉ? Quả nhiên, không lâu sau mấy tên hộ vệ hét lên. Hoàng thượng, không xong rồi. Nơi đây có gấu tấn công. Có cả sói. Đều là sói đói. Ba con gấu đang đi tới. Mong người hãy quay về lều. Hắn vừa nói xong, một làn gió thổi qua. Ngựa lập tức mất đi khống chế. Nhã Tịnh quen thuộc. Nàng lăn khỏi con ngựa. Lang Minh Chiết cũng vậy. Thấy vậy Tư Hạ cũng nhảy xuống. Ấy vậy mà bị trẹo chân ngã dúi vào lòng Lang Minh Chiết. Ồ chật, không nghĩ tới Tư Hạ công chúa lại có ngày như vậy. Nàng xoay đầu, chết tiệt thật nhỉ, nàng không muốn ghen đâu. Cảm giác đó khó chịu biết bao. Lang Minh Chiết đành cho người dìu nàng ta đi. Nhã Tịnh liếc qua Tư Hạ vẫn luôn đau chân thở dài. Đều là người học võ, chút đau đớn vậy cũng không chịu được thật sao? Nhưng vì nàng ta, mọi người đều phải đi chậm lại. Nhã Tịnh nhìn qua, gấu đã đuổi tới nơi. Rõ ràng có kẻ đã đặt bẫy này từ trước. Gấu không thể nào không có ca. Ích thích mà hung dữ như vậy. Không xong rồi. Người đâu? Hộ giá hoàng thượng. Nhóm binh sĩ ở lại. Ám vệ cũng phải ra tay. Ba người càng lạc vào rừng sâu. Nhã Tịnh biết nơi đây có bẫy nhưng cũng không thể nói ra. Bởi lẽ, đây chưa hẳn là tất cả. Quả nhiên, chưa được lâu một loạt tên phóng tới. Lang Minh Chiết vừa nhìn thấy điều đầu tiên hắn làm là bảo vệ Tư Hạ. Nhã Tịnh không kịp mang theo đao. Tên trong giỏ cũng đã dùng hết để bắn gấu lúc nãy. Nàng không có gì phòng thân. Chỉ có thể né, nhưng vì né không kịp, tay và chân đều ăn đau mà rỉ máu. Bên kia, Lang Minh Chiết vẫn một lòng bảo hộ Tư Hạ. Nhã Tịnh khẽ cười, quả nhiên, khi trong hiểm nguy mới thấy được mặt thật. Tư Hạ, vẫn còn thanh đao luôn dắt theo bên người cũng không dùng tới. Nàng ta ngoan ngoãn núp trong lòng Lang Minh Chiết. Nàng đành lăn vào một gốc cây trong đó. Vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn. Đem thuốc bột ra, Nhã Tịnh cắn răng nhịn đau rút mũi tên ra sau đó rắc thuốc vào. Nhã Tịnh nhìn qua, đám người kia đã hết bắn tên mà lao ra. Nhã Tịnh nhìn đám người xông tới. Tên đầu tiên nàng cướp đi thanh đao của hắn. Bắt đầu có vũ khí đánh lại. Nhã Tịnh chẳng nhìn ra phía sau cũng biết Lang Minh Chiết đang bảo hộ Tư Hạ. Chỉ là khi nãy lúc nàng chạy lên, Nhã Tịnh thấy căn bản Tư Hạ không bị thương ở chân. Lang Minh Chiết không thể không biết. Bởi nàng ta đi phía sau hắn còn phải lùi. Vậy mà hắn vẫn chọn bảo vệ nàng ta. Nhã Tịnh biết, đám người này chỉ là một đám tép diêu. Nhưng vì nàng bị thương nên chẳng thể chống cự lâu. Hoàng thượng, người mau đưa Tư Hạ công chúa rời đi. Lang Minh Chiết vậy mà xoay lưng bế Tư Hạ lên chạy đi thật. Khẽ cúi đầu, nàng cũng chẳng chờ mong gì hơn. Được rồi, Đó là một lời nói dối tệ hại nhỉ. Hôm nay trời đẹp nhỉ. Nhận lấy vết chém sau lưng. Nhã Tịnh chẳng còn mấy hơi sức phản kháng. Để ta bảo vệ nàng. Dạ Nguyệt Tu Kiệt không biết từ đâu chạy tới. Đánh tan đám người kia. Không biết tại sao. Khi thấy bóng lưng của hắn nàng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhã Tịnh cuối cùng cũng ngất đi. May mắn Dạ Nguyệt Tu Kiệt ôm được nàng. Nhìn Nhã Tịnh đầy thân thương tích. Hắn lập tức nghĩ tới hai kẻ kia. Không một ai bị thương cả. Nàng làm như vậy. Bọn chúng xứng sao? Nhìn nàng hôn mê. Dạ Nguyệt Tu Kiệt đành đem nàng lần theo lối mòn trở lại. Trời trên cao dần tối. Đám người đi kiếm hoàng hậu cũng đã đốt lửa. Nhã Tịnh theo tiếng ồn. Khi tỉnh lại nàng đã trên lưng Dạ Nguyệt Tu Kiệt. Sao huynh lại biết? Ta nghe tiếng kêu. Sau đó biết ba người đã lạc ám vệ. Ta vừa biết liền chạy theo lối nàng đi. Chạy tới thấy Lang Minh Chiết đang ôm Tư Hạ công chúa về. Ta chạy theo hướng hắn liền tới đây. Dạ Nguyệt Tu Kiệt vừa nói xong. Liền nhìn qua nàng. Thấy nàng chẳng mấy để tâm liền hét lên. Hoàng hậu ở đây. Rất nhanh. Đám người cứ vậy mà vây lấy nàng. Nhã Tịnh nhìn đám ngự y trực chờ sẵn bên ngoài lều của Tư Hạ. Lại nhìn qua lều mình chỉ có A Hoa khẽ cười. Đau gì chứ? Định rõ sẽ biết có kết quả như vậy. Nàng còn đau gì đây? Buông hơi ấm duy nhất ra. Nhã Tịnh đón lấy gió lạnh. Lang Minh Chiết vẫn đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tư Hạ. Riêng nàng được A Hoa chuẩn bị nước ấm. Cuối cùng cũng chỉ có thể lau qua người. Chỗ vết thương rửa qua bằng rượu. Không có đan dược giảm đau bởi lẽ đều được đưa tới cho Tư Hạ rồi. Ha! Hoàng hậu! Thứ mà thế gian ca tụng. Âu cũng chỉ tầm thường mà thôi. Vành mắt hoen đỏ. Tại thời khắc nguy hiểm nhất. Theo quán tính cũng là phản ứng chân thật nhất của cơ thể. Ta sẽ bảo vệ người quan trọng. Nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không thể không ngừng nhớ về hôm nay. Cánh cửa lần nữa mở ra. Nghe tiếng bước chân nàng liêng biết là ai rồi. Nàng còn ổn không? Nhã Tịnh thu áo lên. Che đi những vết thương rỉ máu mỉm cười. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần thiếp vẫn ổn. Đúng như ta nghĩ. Nàng từng ở trong quân đội. Cũng trải qua bao cuộc chiến. Những vết thương này. Sao có thể so bì. Nhưng bệ hạ à, Tư Hạ của ngài là người Tây Vực. Ai cũng luyện võ thân thể khỏe mạnh từ nhỏ. Nhưng nàng không nói. Chỉ mỉm cười như bình thường. Che đi những vết thương. Dù cho nàng có phô ra. Hắn cũng chẳng để ý, bãi săn nhanh chóng bị quay lại. Những kẻ tình nghi bị hình bộ bắt lại. Cuối cùng cả ba người hồi cung sớm. Nhã Tịnh đi trên đường. Rèm kiệu cao quý khiến bao người hâm mộ. Tiếng đồn còn lọt vào tai nàng. Người biết gì không? Hoàng cung rộng lớn. Vậy mà hoàng thượng chỉ độc sủng mình hoàng hậu. Mặc dù nàng là con của tội thần. Tuy nói là vậy, nhưng hoàng thượng thật sự hẳn rất yêu hoàng hậu. Ta cũng muốn có một nam nhân yêu ta như vậy. Nhã Tịnh khẽ cười. Hoàng thượng các người cung kính đang ở trong kiệu cùng nữ nhân khác kìa. Nực cười thật nhỉ. Về tới hoàng cung. Lang Minh Chiết liên tục một tuần không tới chỗ nàng. Nhã Tịnh vẫn không quan tâm. Cần ăn thì ăn. Cần chơi thì chơi. Cho tới một tuần sau. Lang Minh Chiết cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng. Ngày hôm ấy. Đó là ngày tiết rơi. Nàng nương theo sở thích, mở cửa ngắm trời đất. Lang Minh Chiết bước tới khoác áo ấm cho nàng. Nhã Tịnh nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, nàng mỉm cười, bệ hạ, ta không muốn cấm cản người nữa. Giờ, người có thể nạp phi tần, bao nhiêu tùy người, chỉ là, ta sẽ thu hồi lại trái tim chót trao lầm cho người. Coi như, ta đã sai, cách chương.